toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ nhìn Ngải Mân, nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng phải quyết định nhanh, nếu để lâu hơn sẽ càng nguy hiểm. Nghĩ đến người đàn ông kia, Ngải Mân cắn môi, không lập tức trả lời bác sĩ mà chỉ nói cần thêm thời gian suy nghĩ. Từ lúc biết mình mang thai đến nay chưa đầy một tháng, cô thật sự chưa thể đưa ra quyết định. Hơn nữa, cô cũng không dám nói chuyện này với ai. Mang tâm trạng nặng nề trở về khách sạn, cô không bao lâu đã thấy Trác Đề và mọi người cũng quay lại. Trác Đề mang theo cho cô một phần vịt quay đóng gói cẩn thận. Có cả da giòn, đồ ăn kèm, sốt bí truyền và một phần canh bắp. Nhưng nhìn sắc mặt Trác Đề có vẻ trầm xuống, Ngải Mân thắc mắc, sao vậy, lúc đi cậu còn rất vui mà. Vừa hỏi mới biết, trên mạng có người tung tin xấu về em, cậu cũng có xì căng đan sao? Ngải Mân ngạc nhiên, Nam Phù Diệu khoanh tay, dựa vào tường, nhịn cười suốt đường đi, giờ mới chậm rãi nói, ước chừng là vụ Trác Đề bị lộ tật xấu mù đường. Dẫn cả lớp đi dã ngoại rồi lạc mất luôn. Trác Đề đỏ mặt, Nam Phù Diệu tiếp tục kể, còn bị tố chơi bời trong đoàn phim. Ngải Mân ngơ ngác, chơi bời gì cơ? Bị chụp lại cảnh ăn hai phần cơm hộp, Thủy Quân bảo là lãng phí thực phẩm. Trác Đề phản bác ngay, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Nam Phù Diệu vẫn chưa buông tha, còn có tin đồn em thích đua xe, thường xuyên tụ tập trên du thuyền xa hoa với hội con nhà giàu. Em xem, đi party sao không rủ tôi theo? Trác Đề bĩu môi, em còn chẳng biết mình từng đi party nữa là. Ngải Mân nhíu mày, rõ ràng có người cố tình bôi xấu Trác Đề. Cô nghi hoặc hỏi, dạo này cậu có đắc tội ai không? Không có, Trác Đề bực bội, thôi, chị cứ ăn đi. Người đại diện của em bảo không cần để ý, phản hắc tổ đã vào cuộc rồi. Lúc này trên mạng, fan của Thịnh Kỳ đang điên cuồng phản công, đưa ra hàng loạt bằng chứng thanh minh. Trác Đề không ăn hai phần cơm hộp, mà là ăn ba phần. Đúng là cậu ấy dẫn cả lớp đi lạc, nhưng là cả lớp cùng nhau lạc. Phải rồi, Trác Đề thích mạo hiểm lắm. Hôm nay chơi nhảy bungee, mai đi tàu lượn siêu tốc. Trong lòng còn nhắm đến nhà ma khám phá, cộng đồng mạng đột nhiên không biết nên đứng về phe nào, ha ha ha, phản hắc kiểu này. Càng phản càng hắc, anti fan mau kiểm tra kỹ lại đi, cậu ấy ăn hai hay ba phần cơm hộp vậy? Nhờ những tranh cãi này, nhiệt độ của Trác Đề lại tăng vọt, nhiều người đổ xô vào trang chính thức của đoàn phim Trầm Mặc để tìm thêm tin tức hậu trường. Kết quả đúng là có cảnh Trác Đề ăn ba phần cơm hộp. Bình luận toàn màn hình. Ha ha ha, wow. Nằm trong chăn lướt bình luận, Trác Đề vừa tức vừa xấu hổ, vùi đầu trong chăn gào thét. À, cảnh này đáng lẽ không được phát sóng chứ. Mình đã hối lộ đạo diễn một cái đùi gà rồi mà. Sao ông ấy không giữ chữ tín vậy? Trả đùi gà cho tôi. Cảnh đó chính là lúc Nam Phù Diệu cho phép Trác Đề ăn thoải mái. Không cần ăn kiêng nữa. Trác Đề liền thả lỏng. Một hơi chén sạch ba phần cơm hộp. Quan trọng là cậu ăn chủ yếu là đồ ăn. Còn cơm thì chỉ động một ít. Phần dư lại đều mang đi nuôi mấy con ngỗng của đầu bếp. Cậu còn muốn nhanh chóng vỗ béo đàn ngỗng để sớm được ăn món. Ngỗng hầm nồi gang, kia. Antifan nói cậu lãng phí đồ ăn, từ một góc độ nào đó, cũng có chút hợp lý. Thôi được rồi, về sau không ăn ba phần cơm hộp nữa. Vậy được chưa? Chuyện này có thể cho qua không? Đừng ai nhắc lại nữa. Còn vụ dẫn cả lớp đi lạc, đó là do chỉ dẫn sai. Không phải lỗi của tôi, nhất định không phải lỗi của tôi. Sau một trận la hét phát tiết, Trác Đề lật chăn chùm kín đầu. Thôi mặc kệ, nhẫn nhịn là qua được thôi. May mà còn nhiều chuyện đáng xấu hổ hơn chưa bị đào ra. Lão Miu ngốc ở phòng bên cạnh, Nam Phù Diệu nghe rõ toàn bộ quá trình cậu nổi điên. Khóe môi không kìm được ý cười. Anh đăng nhập vào một nền tảng mạng xã hội lâu rồi chưa động đến. Gõ một dòng trạng thái. Một quyển sách không thể chỉ đọc qua tóm tắt mà cho rằng đã hiểu hết nội dung. Nhận thức một người cũng vậy. Cần thời gian, sự thật sẽ chứng minh tất cả. Ngay lập tức, dân mạng liên tưởng đến Si Căng Đan của Trác Đề. Hiểu ngay hàm ý trong lời này. Bảo vệ mạnh mẽ, công khai đứng về phía Trác Đề. Dù những tin đồn lần này không phải chuyện lớn, nhưng nếu bị kẻ xấu dẫn dắt, ăn ba phần cơm hộp sẽ bị xuyên tạc thành tham lam, mù đường lại bị biến thành cố chấp, rồi sau đó chỉ cần bịa đặt thêm vài tin giả, rất nhanh có thể đẩy dư luận theo hướng tiêu cực. Mấy trò này trong giới giải trí vốn quá quen thuộc, nhưng có Nam Phù Diệu lên tiếng, đám anti-fan lập tức im bặt. Sau một hồi vùng vẫy vô ích, mọi chuyện dần chìm xuống. Người đứng sau giật dây cuối cùng cũng ngồi không yên, lập tức tung ra tin tức lớn hơn. Trác Đề là con út của nhà họ Trác, gia tộc quyền lực của Thịnh Kỳ. Chính là tiểu thái tử của giới giải trí. Một hòn đá ném xuống làm cả hồ nước dậy sóng. Dân mạng sôi trào, nhưng trái ngược với dự đoán của một số người rằng Trác Đề sẽ bị chỉ trích vì có tài nguyên giàu có. Cư dân mạng lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Lần trước có ảnh chụp Trác Đề cùng tổng giám đốc điều hành của Thịnh Kỳ Entertainment bước xuống từ một chiếc xe. Tôi còn tin lời các tài khoản marketing nói rằng Trác Đề được tổng giám đốc bao nuôi. Hóa ra là hai anh em à, sao không nói sớm? Trác Bùi là chồng tôi, tổng tài đẹp trai nhất, không có người thứ hai. Vậy Trác Đề về sau chính là em trai tôi rồi. Một người, mai danh ẩn tích, rồi vào giới giải trí lăn lộn. Em trai này khiêm tốn quá, dễ thương ghê, gia thế người ta tốt. Tài nguyên dồi dào là chuyện bình thường. Những ai nói này nói nọ đều là vì không có cha mẹ giàu mà ghen tị thôi. Hóa ra con nhà giàu cũng không phải ai cũng là kẻ ăn chơi trác táng. Tôi có tài đức gì mà được tiểu thiếu gia diễn kịch cho xem thế này. Kẻ đứng sau giật dây. Những phú nhị đại khác vào giới giải trí đâu có được nói tốt như vậy. Cư dân mạng, nhan sắc chính là chân lý. Trước khi ngủ thì tha thứ tất cả. Tỉnh dậy sẽ lật đổ thế giới. Trác Đề đá văng chăn. Tức giận bốc L, N, D, N, S đầu. Đăng phong đáng ghét. Mua anti-fan bôi đen mình chọc gì hắn chứ? Cùng lắm lần trước, khi nhà họ Cao đính hôn với cô con gái giả Thiên Kim, mình chỉ cười hơi to một chút thôi mà, người này nhỏ mọn ghê, còn không cho người ta cười nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu có người giở trò sau lưng, thì khả năng lớn nhất vẫn là do lần duy nhất cậu có xích mích với nhà họ Cao gần đây. Khi đó cậu cũng chỉ đứng xem dưa của người ta mà không nhịn được cười thôi mà. Thôi vậy, lần sau cười nhỏ tiếng lại là được chứ gì. Nghĩ xong, Trác Đề liền quẳng chuyện này ra sau đầu. Đăng Phong và Thịnh Kỳ đấu đá nhau bao nhiêu năm nay rồi. Cũng chẳng có gì lạ. Cậu chỉ cảm thấy bản thân vô tình bị cuốn vào mớ ân oán này. Giờ tâm trí cậu đặt hết vào liên hoan phim tối nay. Nải Mân sẽ gặp lại kim chủ cũ. Trác Đề vô cùng tò mò. Một người hoạt bát như Nải Mân lại từng bị nuôi như chim hoàng yến. Kim chủ kia rốt cuộc là hạng người gì? Nghe thật kỳ quái. Mấy kẻ có tiền chẳng phải đều thích kiểu ngoan ngoãn, biết nghe lời sao? Mang theo đầy nghi vấn, ba người cùng đến hội trường liên hoan phim. Nơi đây đã quy tụ đông đảo minh tinh, truyền thông và các nhân vật tinh anh trong giới. Còn có không ít ông trùm đầu tư điện ảnh cũng nhận lời mời đến dự. Trên màn hình lớn phía trước hội trường, những bộ phim tham gia tranh giải lần này lần lượt được trình chiếu. Bên cạnh còn có bảng bình chọn trực tiếp, cập nhật số phiếu từ khán giả rạp chiếu lẫn cư dân mạng theo thời gian thực. Quan khách tại hiện trường cũng có thể bỏ phiếu cho tác phẩm yêu thích của mình. Trác Đề đứng dưới khán đài, nhìn những gương mặt quen thuộc trong các đoạn cắt ghép phim. Cậu còn thấy cả Từ Dĩ Ý, Lư Thông, Thư Vân Thấm, Ninh Như Phong và nhiều người khác. Không ít phần nhạc nền cũng do Vương Tử Khế trình bày. Lão Mưu ngu ngốc, cậu bỗng nhận ra, từ lúc nào mà mình đã quen biết nhiều người trong giới giải trí đến vậy. Nam Phù Diệu đứng bên cạnh, tùy ý hỏi, muốn đóng phim điện ảnh không? Trác Đề lắc đầu, diễn viên đóng điện ảnh đều rất giỏi, em còn kém xa lắm. À, mà trước đây anh nhận giải thưởng ở nước ngoài đều là nhờ phim điện ảnh mà. Sao về nước lại đóng phim truyền hình? Trác Đề đã thắc mắc chuyện này từ lâu. Nam Phù Diệu nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch, anh vẫn còn non kinh nghiệm, phải tạo được chút thành tích trước thì mới chen chân vào giới điện ảnh được. Lúc đó, những diễn viên giỏi mới chịu hợp tác. Trác Đề không ngờ, với xuất thân của Nam Phù Diệu mà cũng phải cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng cũng sắp rồi, Nam Phù Diệu cười, đáy mắt sâu thẳm, sau này tôi chuyển hẳn sang làm phim điện ảnh. Em làm nam chính độc quyền của tôi được không? Trác Đề tròn mắt ngạc nhiên. Em á, Nam Phù Diệu là ai chứ? Anh ấy đang ở cấp bậc nào? Sao lại mời mình? Sau một thoáng sững sờ, Trác Đề có phần khó xử. Cậu vào giới giải trí vốn chỉ muốn làm một con hồ ly nhỏ, ung dung hóng dreamer mà thôi. Còn Nam Phù Diệu chắc chắn nhắm đến giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất. Lúc đó, đám đỉnh lưu Tiểu Sinh, Tiểu Hoa sẽ tranh nhau vào đoàn phim của Nam Phù Diệu. Thậm chí dù chỉ là vai phụ cũng không ngại. Nam Phù Diệu xoa nhẹ đầu cậu, từ từ suy nghĩ, không cần vội. Đôi mắt Trác Đề trong veo. Cậu nghiêng đầu hỏi, anh nói thật đi, rốt cuộc anh thấy em có điểm gì hay mà chọn em? Nam Phù Diệu cười nhẹ, giọng điệu thoải mái. Một tờ giấy trắng để mình tự vẽ lên. Cảm giác thành tựu không phải rất lớn sao? Ồ, lúc này, có người từ ban tổ chức đến chào hỏi Nam Phù Diệu. Anh cụng ly xã giao, tiện thể giới thiệu Trác Đề. Cậu cũng giơ ly rượu lên chạm nhẹ. Sau đó nhìn thấy Ngải Mân vừa đi từ phòng trang điểm ra. Cậu ghé sát vào tai Nam Phù Diệu, nói sẽ đi tìm Ngải Mân. Rồi lập tức rời đi. Hôm nay tin hot nằm ở Ngải Mân, phải nhanh chóng đến hóng mới được. Nếu kim chủ của Ngải Mân là cha Nam, cậu còn có thể giúp bạn mình chạy trốn kịp lúc. Ngải Mân diện chiếc váy dạ hội màu vàng lộng lẫy, ánh mắt vô thức nhìn về phía Nam Phù Diệu, cảm thán, Nam sản xuất đi đến đâu cũng là tâm điểm, ai cũng tranh nhau kết giao. Trác Đề gật đầu, còn không phải sao, huống hồ, Nam Phù Diệu lại có cách cư xử khéo léo. Ở giới giải trí đầy cạnh tranh vẫn duy trì được mối quan hệ tốt với tất cả mọi người. Điều này quả thật khiến người khác không khỏi trầm trồ. Ngải Mân và Trác Đề dạo một vòng đến bàn đồ ngọt, chọn mấy chiếc bánh nhỏ, đang định hỏi Trác Đề thích món nào. Cô bỗng nhìn về phía trước, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngay sau đó, cô buông mạnh chiếc đĩa sứ trong tay, xoay người rời đi. Ủa, gì dậy? Trác Đề liếc mắt về phía Ngải Mân vừa nhìn qua, bắt gặp một người đàn ông khoác lên mình bộ vest bạc tinh tế, vẻ ngoài tuấn mỹ đầy thu hút. Bên cạnh hắn là một nữ minh tinh trang điểm tinh xảo, thanh lệ mà rạng rỡ, tay khẽ níu lấy cánh tay người đàn ông. Cả hai đều là gương mặt quen thuộc. Trác Đề chợt nhớ ra, người đàn ông kia từng xuất hiện trên tạp chí kinh tế, tên là Tiết Ngọc Điển. Còn nữ minh tinh chính là diễn viên Tuyến Hai Khương Ngư. Bộ phim điện ảnh vừa chiếu đoạn cắt ghép trong lễ trao giải có cô ta tham gia. Đây chẳng phải kim chủ của Ngải Mân sao? Còn Khương Ngư là tân hoan của kim chủ à? Trác Đề cầm lấy chiếc đĩa sứ mà Ngải Mân vừa buông xuống, nhanh chóng đuổi theo cô, đi qua một góc khuất. Cuối cùng Ngải Mân cũng chậm bước lại. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai người sắp khuất hẳn trong đám đông, Khương Ngư đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Ngải Mân. biểu cảm tối tăm khó đoán. Nải Mân khẽ siết chặt tay, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười ngượng ngùng nói với Trác Đề. Cậu nói với nam sản xuất một tiếng giúp tôi nhé. Tôi muốn về trước. Nhận ra trạng thái của Nải Mân không ổn, Trác Đề lập tức gọi điện cho Tần Tiểu Hòa, nhờ cô ấy đưa Nải Mân về khách sạn. Thế nhưng ngay khi Nải Mân vừa cầm túi sách định rời đi, một giọng nói ẻo lả vang lên từ phía sau. Này, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lại thực sự là cậu. Lão Mưu ngu ngốc Trác Đề xoay người, bắt gặp Khương Ngư đang bước tới. Tiết Ngọc Điển và Nải Mân vốn là bạn thân từ thời cấp 3. Giờ lại như nước với lửa, đúng là phải phòng cháy, phòng trộm, phòng cả bạn thân. Nải Mân khẽ cau mày, ánh mắt lướt qua phía sau Khương Ngư như đang tìm kiếm gì đó. Nhưng không thấy ai khác đi cùng, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khương Ngư nhếch môi cười, giọng điệu đầy châm chọc. Cậu nghĩ Tiết Ngọc Điển cũng đến tìm cậu à? Nải Mân không đáp. Khương Ngư thong thả bước vòng quanh Nải Mân, dáng vẻ như đang đánh giá con mồi. Vậy thì cậu thất vọng rồi. Tiết thiếu ấy à, có lẽ sớm đã quên sạch cậu rồi. Trác Đề cau mày, người này cũng quá kiêu ngạo đi. Suýt nữa thì bốn chữ ác nữ phản diện khắc luôn lên mặt rồi. Cô ta còn đang định nói gì đó để dàn mặt đối phương, thì Nải Mân đã lên tiếng trước, giọng điệu bình tĩnh đến khó tin. Tôi cũng đâu có ý định gặp lại anh ta. Lần này tình cờ chạm mặt cô, xem như tôi xui xẻo. Lát nữa phải về nhà giải gạo trừ tà mới được. Khương Ngư, nếu không phải vì vẻ mặt Nải Mân quá thản nhiên, thì chắc chẳng ai nhận ra cô đang chửi xéo mình xui xẻo cả. Khương Ngư lập tức xa sầm mặt, giọng điệu sắc bén, nếu đã cảm thấy xui xẻo, vậy tại sao lúc trước cậu lại hớt hải lao đến Tiết Thiếu hả? Cậu nghĩ mình là ai chứ? Đối với Tiết Thiếu, cậu chẳng qua chỉ là một món đồ chơi giống hệt người bạn thuở nhỏ mà thôi. Hoặc tệ hơn, cô ta cố ý kéo dài câu, sau đó ghé sát tai Nải Mân, khẽ thì thầm, một công cụ sinh con. Lời này như chọc trúng điểm mấu chốt, khiến sắc mặt Nải Mân chợt biến đổi. Cô ta đột ngột đẩy Khương Ngư ra, giọng điệu lạnh băng, đủ rồi, tôi đã đưa những gì cô muốn, cũng đảm bảo sau này không liên quan gì đến Tiết Ngọc Điển nữa. Vậy mà cô vẫn bám riết không buông, đúng là khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Khương Ngư loạng choạng lùi lại vài bước, thoáng chốc không nói nên lời. Trác Đề thấy thế, lập tức phụ họa, không biết nói chuyện thì đừng cố nói, đi học lại tiểu học đi rồi phát âm cho chuẩn vào. Sợ Nải Mân vì chuyện này mà bực bội, Trác Đề liền kéo cô đi, đồng thời đọc thần chú tẩy não. Không giận, không giận, đừng để bị tức giận làm tổn thọ. Giận một phút là mất 60 giây vui vẻ đó. Nải Mân nghe xong liền bật cười. Đang định nói rằng mình cũng chẳng bực bội gì lắm, thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước mặt. Tiết Ngọc Điển, Trác Đề cũng nhận ra hắn, bởi vì Tiết Ngọc Điển đã đứng chắn ngay trước hai người họ. Hắn đến từ ngay thời điểm Nải Mân nói, tuyệt đối sẽ không liên quan gì đến anh ta nữa. Bên cạnh hắn còn có vài người quen biết, trong đó có không ít người từng gặp Nải Mân trước đây. Một người trong nhóm cười cười, lướt mắt qua Tiết Ngọc Điển rồi trêu ghẹo. Tiết Thiếu, có vẻ chim non mà anh nuôi đã đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Hay là anh đã phóng sinh nó rồi? Tiết Ngọc Điển không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nải Mân. Họ đã 4 tháng không gặp. Trước đó, hắn vốn nghĩ rằng dù Nải Mân có bỏ đi, thì cũng không trụ nổi lâu. Không có tài nguyên, không có nhân mạch, cô rồi sẽ nhanh chóng quay về tìm hắn thôi. Vì thế, hắn cứ thản nhiên ra nước ngoài, chẳng mảy may để tâm đờ ến Nải Mân. Nhưng không ngờ, khi gặp lại, cô lại trở nên phản nghịch đến vậy. Bị nhiều người dòm ngó như thế, Nải Mân theo bản năng buông tay Trác Đề. Nhưng ngay khi nhận ra hành động này có vẻ như đang sợ hãi đối phương, cô lập tức nắm lấy tay Trác Đề lần nữa, kéo cậu bước thẳng qua Tiết Ngọc Điển, không hề ngoảnh lại. Tiết Ngọc Điển khẽ nâng tay, nhẹ nhàng chặn đường đi của hai người. Dù cô có giác ngộ đến đâu, tôi vẫn phải nhắc nhở một câu. Hợp đồng của chúng ta vẫn chưa hết hạn. Cô muốn chạy là vi phạm điều khoản sao? Lão Mưu ngu ngốc cái gì? Hợp đồng, Trác Đề mở hệ thống, đảo mắt qua thông tin. À, đây chẳng phải là cái hợp đồng bóc lột trắng trợn sao? Theo như Trác Đề đọc được, nội dung của bản hợp đồng này nếu dịch sang dạng hợp đồng lao động thì chẳng khác nào ràng buộc bên B phải phục tùng mệnh lệnh suốt 24 giờ. Không có ngày nghỉ, không được phép xin phép vắng mặt, bắt buộc phải hoàn thành đủ 3 năm mới được rời đi. Tiền vi phạm hợp đồng còn cao đến mức khó tưởng tượng. Ngay cả những công ty bóc lột nhất cũng không dám đặt điều khoản như thế. Ngải Mân lạnh lùng nhìn hắn. Mấy năm nay cô đã tích góp được không ít tiền. Tiền vi phạm hợp đồng, tôi sẽ trả. Trong khoảng thời gian này cảm ơn anh đã chiếu cố. Nhưng anh cũng đã có bạn gái mới rồi. Tôi tự nhiên sẽ không làm phiền nữa. Tiết Ngọc Điển nhíu mày ngày càng chặt. Cô có biết tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không mà dám mạnh miệng như vậy? Ngải Mân trừng mắt nhìn hắn, hốc mắt đỏ hoe. Anh đừng xem thường tôi. Liên hoan phim thu hút không ít truyền thông. Nơi này vừa có động tĩnh, lập tức gây sự chú ý. Phóng viên chen chúc kéo đến, vừa thấy có cả Trác Đề, lập tức hào hứng vô cùng. Đây đúng là tin hot. Khương Ngư vội vã quay về bên cạnh Tiết Ngọc Điển, chặn đường rời đi của Ngải Mân, cười đầy ẩn ý. Tiết thiếu đương nhiên không định đòi tiền vi phạm hợp đồng của cậu. Chỉ là anh ấy muốn cậu có một thái độ nhận lỗi. Trước mặt bao nhiêu người thế này, chẳng lẽ cậu muốn làm Tiết thiếu khó xử sao? Thấy truyền thông ngày càng tụ lại, tâm trạng Ngải Mân càng thêm phiền muộn. Cô dứt khoát tự bộc bạch. Nhận lỗi cái gì? Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Chính anh là người cứ khăng khăng muốn tìm hình bóng Bạch Nguyệt Quang trên người tôi. Mà tôi không muốn đóng vai thế thân. Chẳng lẽ không được sao? Ai thích làm thế thân thì đi mà làm. Hợp đồng lúc trước đã quy định rõ ràng. Chỉ bàn chuyện lợi ích, không bàn đến tình cảm. Vậy mà bây giờ lại thành lỗi của tôi sao? Trác Đề biết rõ Ngải Mân ký hợp đồng này là do bị ép đóng vai thế thân mà chạy trốn, nên cũng hiểu rõ nguồn cơn. Sự việc bắt đầu từ lúc Tiết Ngọc Điển liên tiếp gặp xui xẻo. Tìm đến thầy phong thủy xem bói. Thầy bói nói hắn cần tìm một người có bát tự phù hợp để hóa giải vận xui. Và thế là Tiết Ngọc Điển tìm đến Ngải Mân, khi đó cô chỉ là một diễn viên vô danh. Trước sự cám dỗ của quyền lực và tài nguyên, cô đã ký bản hợp đồng bất công này. Từ đó về sau, đúng là Tiết Ngọc Điển không còn gặp xui xẻo nữa. Hóa ra bát tự của Ngải Mân thật sự vượng cho hắn. Ban đầu, hai người chỉ là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng ở chung lâu ngày, khó tránh khỏi có người rung động, và người vượt ranh giới trước lại chính là Tiết Ngọc Điển. Người suốt ngày nói lời đường mật chính là hắn, tặng hoa tặng quà cũng là hắn, thường xuyên đụng chạm thân mật vẫn là hắn. Vậy nên Ngải Mân mới lầm tưởng rằng Tiết Ngọc Điển thích mình. Hai người bọn họ tiến đến bên nhau, chỉ còn thiếu một bước vạch rõ cảm xúc. Nhưng rồi khi mọi thứ diễn ra, đến khi hai người đã ở trên giường, Ngải Mân mới phát hiện ra rằng hắn chỉ đang tìm kiếm hình bóng của một người khác trên cơ thể cô. Cư dân mạng đang theo dõi livestream lập tức bùng nổ. Tôi đã nói rồi mà, chắc chắn có drama thế thân. Cuối cùng cũng chờ được dưa này. Ngải Mân, đừng để tình cảm làm vấy bẩn mối quan hệ lợi ích thuần khiết này. Ôi trời, tôi là fan mẹ của Ngải Mân. Ai ngờ lại tự ăn dưa trên người con gái nhà mình. Lợi ích là lợi ích, tình cảm là tình cảm, đó là hai giá trị khác nhau. Ngải Mân cười tự giễu, cắn chặt răng, tôi cũng thực sự đã sai, quá tự tin rằng có thể trói buộc trái tim của Tiết Thiếu. Được rồi, tôi nói xin lỗi. Sắc mặt Tiết Ngọc Điển ngày càng u ám. Nếu không phải vì có quá nhiều người ở đây, hắn thật sự muốn hỏi cô một câu. Cô thật sự chưa từng động lòng với tôi sao? Nếu Trác Đề biết suy nghĩ trong đầu Tiết Ngọc Điển, chắc chắn sẽ cười đến ngất. Cô gái này đã cho hắn tất cả. Vậy mà hắn còn hoài nghi liệu cô ấy có từng yêu hắn hay không? Đáng tiếc, rõ ràng là đôi bên từng yêu nhau. Nhưng bây giờ không ai chịu thừa nhận trước. Cư dân mạng còn chưa kịp tiêu hóa hết drama, bỗng lại bị một cú twist khác làm chấn động. Thật đáng tiếc, Tiết Ngọc Điển không hề biết rằng Ngải Mân chính là người bạn chơi thuở nhỏ mà hắn vẫn quyến luyến không quên. Thế thân thực ra chính là Bạch Nguyệt Quang bản gốc. Những lời Khương Ngư kể về kỷ niệm thời thơ ấu, vốn dĩ đều là do Ngải Mân kể cho cô ta nghe. Không chỉ phóng viên chụp lén, ngay cả dân mạng cũng đồng loạt cất tiếng hát. Lạnh lạnh ánh trăng, cách chương.